Sổ điểm danh vạn giới. Chương 121 Quốc bảo xếp hạng no. Một của tộc khói đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trước đây coi như là dùng thân thể đi kiểm tra uy lực của đòn tấn công, gấu nâu cũng sẽ không lỗ mãng như thế, nhưng ngày hôm nay khác, ngày hôm nay hắn là hình chiếu tới tùy tiện phóng túng. Ngày hôm nay cho dù là phóng túng đến chết, chỉ cần mang về đủ số liệu, sẽ không bị đảo chủ nghiêm phạt, trái lại sẽ được khen thưởng. Hơn nữa, đừng thấy dáng người của gấu nâu lớn, nhưng hắn biết rõ đảo chủ lần này đưa bọn họ tới thế giới này, chính là vì để cho bọn họ hiểu rõ trùng kích của ranh giới sinh tử, giúp cho bọn họ có thể đột phá. Đối với người thường mà nói, loại công kích này hầu như là khó giải quyết, quả thật là trực tiếp hủy diệt tinh thần. Trừ phi là trời sinh tinh thần lực đặc biệt mạnh mẽ, mới có thể sống sót trong loại công kích này. Gấu nâu lau máu mũi đi, phân tích. Hơn nữa dĩ nhiên còn mang theo tác dụng phụ đun nóng nhiệt độ cơ thể, thật sự là tàn nhẫn. Mà ngay khi gấu nâu mạnh mẽ chống đỡ tấn công, quả phụ đen đã đồng thời lặng yên xuất hiện phía sau một thủ vệ. Nàng vung trường thành kiếm, một trường tước về cái cổ của thủ vệ. Vù, trường kiếm gọt qua, nhưng không có xúc cảm tước vào thực thể. Quả phụ đen hô nhẹ một tiếng, nhưng thân thể của nàng đã cấp tốc rời xa. Nàng ấy là võ giả loại hình thích khách tiêu chuẩn, một kích không trúng cấp tốc trốn xa. Khác với tình cảnh lúc trước bị một đòn xuyên ba của Hứa Kỳ Tịch, trường kiếm của quả phụ đen không có tổn thương được thủ vệ, trái lại như là chém vào một trận sương mù. Đưa mắt ra nhìn, bộ phận thân thể phần cổ của thủ vệ lúc này thay đổi thành khói đen, không có cảm giác thực chất của thân thể. Sinh mệnh nguyên tố à, sinh mệnh thể đặc biệt. Hồ Gia Va nheo con mắt lại, trong con ngươi tràn ngập ánh sáng nguy hiểm. Hứa Kỳ Tịch hỏi, có phương pháp đối phó chúng nó không? Đương nhiên có, trong thế giới của chúng tôi cũng có tồn tại cùng loại, bất quá tại trong thế giới của chúng tôi, sinh mệnh nguyên tố tự nhiên này, vô cùng rất hiếm thấy, tuy rằng chỉ dành cho con nít chơi đùa. Hồ Gia Va suy nghĩ một chút, làm một ví dụ, mỗi sinh mệnh nguyên tố, đều có thể dễ dàng bán ra hơn 8.000 vạn nguyên. Nếu có nhà bán thích hợp, bán thành năng nguyên thạch cũng không là vấn đề. Sau đó sẽ có cơ hội, hơn nữa những chủng tộc nguyên tố khói đen này, trong cơ thể liền tự mang năng nguyên thạch. Hứa Kỳ Tịch nhìn những thủ vệ này, dường như thấy được Diệu Ca bị hắn đào sạch. Khi nói chuyện, quả phụ đen lần thứ hai thoáng hiện. Lần này trên tay nàng, phụ trên một tầng kiếm quang màu xanh. Đồng dạng là lần thứ hai tước về cái cổ của thủ vệ. Vù một tiếng, lần này thủ vệ khói đen bị đánh lén, cả phần đầu bay lên rơi xuống đất, thân thể mềm rồi ngã xuống, ngoại trừ lớp bọc thép bên ngoài còn ngưng kết ra một viên kết tinh màu đen. Đồng bạn bị đánh lén đến chết, thủ vệ bên cạnh cũng không có chút kinh hoàng nào. Khi quả phụ đen lần thứ hai thoáng hiện, một thủ vệ bên cạnh nắm cơ hội, đè xuống một cái nút trên cổ tay. Tại bên cạnh thân thể của quả phụ đen, không gian đột nhiên bị vặn vẹo. Trong vùng không gian này, thân thể của nàng như mì sợi bị xoay thành bánh quai trèo. Nổ mạnh ra, đây là năng lực tấn công không gian sao? Quả nhiên hoàn toàn không cảm giác được dấu vết của đòn tấn công, liền đột nhiên xuất hiện như thế. Hồ Gia Va hai tay ôm ngực thu thập tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, thân thể bị vặn vẹo của quả phụ đen, đột nhiên biến thành một món quần áo. Mà thân thể cũng đã không thấy tung tích, đây là như thế nào? Hứa Kỳ Tịch tò mò. Hồ Gia Va lập tức giải thích, một loại thủ thuật che mắt đơn giản mà thôi. Bất quá tạm thời, quả phụ đen nàng ấy sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta. Nàng ấy phải tìm món quần áo thay. Hứa Kỳ Tịch, chân thật như thế sao? Thiếu đảo chủ, kế tiếp đến tôi ra tay. Hồ Gia Va bẻ bẻ đốt xương tay, lộ ra nụ cười khát máu. Không cần để ý đến tôi, toàn lực ra tay đi. Hứa Kỳ Tịch lập tức vung kiếm lớn, đâm xuyên nó, như ý kiếm. Vị trí nhắm của kiếm lớn chính là cửa lớn đóng chặt. Chúc phúc, chúc bạn co được giãn được, có thể lớn có thể nhỏ, co duỗi như thường. Toàn lực kích hoạt, thanh kiếm vốn dài 2 mét, trong nháy mắt biến thành trảm hạm kiếm 200 mét. Phàm là tất cả phía trước của kiếm lớn, toàn bộ bị bạo lực đâm xuyên. Cửa lớn đóng chặt cũng bị một kiếm đâm mở. Gấu nâu, đây là đòn tấn công gì? Thiếu đảo chủ không phải như bọn họ, là cảnh giới thứ 3 sao? Trảm hạm kiếm 200 mét này là chuyện gì xảy ra? Võ giả của cảnh giới thứ 3 có thể làm đến loại trình độ này. Ngài cũng không nên lừa tôi. Cái này không phải chuyện cảnh giới thứ 3 có thể làm được. Hồ Gia Va vốn còn chuẩn bị toàn lực ra tay, bộc lộ tài năng tại trước mặt thiếu đảo chủ, yên lặng thu hồi quả đấm của mình. Cái này căn bản không phải lực lượng của cảnh giới thứ 3. Trên thực tế, chúng nó không có đoán sai. Tinh tinh vương rơi ra mảnh phù văn này, là tinh thú siêu quy cách, là áp chế cảnh giới của mình phủ xuống thế giới hiện thực. Cửa lớn bị bạo lực đâm xuyên, nhất thời khiến cho thủ vệ của bốn phương tám hướng, như châu chấu hướng đến đây. Thiếu đảo chủ, ngài đi vào đi, chúng ta ngăn cản cho ngài. Hồ Java rốt cục tìm được giá trị của mấy người bọn họ. Hoạt động Cloud Beta của ba người bọn họ đến đây có thể kết thúc. Số lượng thủ vệ nhiều như vậy cùng với vũ khí quỷ dị trong tay chúng nó, còn có thủ đoạn phá hư không gian, ba người bọn họ có thể tận lực thi triển thủ đoạn. Sau đó tự cảm ngộ giữa sống và chết. Tốt, Hứa Kỳ Tịch cũng không khách khí, chỉ cần kẻ xâm lấn khói đen không nắm giữ thủ đoạn. Khóa chặt phân thân trực tiếp tấn công bản thể, vậy cùng lắm thì chỉ là tiêu hao một phân thân, tối đa bản thể đau đớn một phen cũng sẽ không chí mạng. Hứa Kỳ Tịch thu về kiếm lớn trong tay, đồng thời thân hình của hắn mãnh liệt thu nhỏ lại. Trước khi rời đi, ánh mắt cuối cùng của hắn đảo qua mấy người thủ vệ phía trước, mắt hồ nhuốm lệ, nước mắt rơi xuống, trực tiếp đem mấy người thủ vệ phía trước phong ấn vào trong lệ lao ngục. Sau đó thân hình của hắn lướt vào bên trong cửa lớn được trọng binh canh gác. Thân hình của Hứa Kỳ Tịch thu nhỏ lại tới cỡ con muỗi, rất khó bị tập trung. Thân hình của hắn vừa trốn vào bên trong cửa lớn vốn bị bạo lực đâm xuyên, thế mà lại tự mình chữa trị. Trong vài hơi thở ngắn, phần kim loại của cánh cửa dường như có ký ức khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa khép lại. Mà ở bên trong cửa lớn, là một con đường hẹp dài. Trong con đường, tràn ngập cơ quan cạm bẫy. Giữa con đường, không gian dường như đang vặn vẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thủ đoạn nhất định, căn bản không cách nào đi qua đoạn đường này. Đây là phòng ngự cuối cùng, tiếng cảnh báo bên ngoài đã đổi thành tiếng kêu gấp nhất. Đó là cảnh báo cấp 1 cao cấp, lúc này toàn bộ tổng bộ của tộc khói đen đều rơi vào trạng thái kinh hoàng. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không ngờ căn cứ thí nghiệm có trọng binh canh gác lần thứ 2 bị thương, lần này còn thần không biết quỷ không hay lẻn vào 200 tên xâm nhập. Những kẻ xâm nhập này phá hoại không mục đích, phá hủy tư liệu thí nghiệm, sáng tạo hỗn loạn và giết chóc. Cái này quả thật là đâm một đao vào trái tim của chủng tộc khói đen. Đoạn đường này, không dễ đi qua. Hứa Kỳ Tịch nhìn con đường đầy cạm bẫy này. Phải có giác ngộ trả giá hy sinh. Hắn vươn tay, bảo vệ hai cọng tóc cuối cùng của bản thể. Sau đó, hắn cầm kiếm lớn. Kích hoạt đi chúc phúc co duỗi như thường. Vù, thân thể vốn thu nhỏ, trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Phân thân của Hứa Kỳ Tịch thân thể tăng vọt mạnh mẽ nhồi đầy toàn bộ con đường. Chất lượng của con đường cũng được chứng nhận, bị Hứa Kỳ Tịch nhồi đầy, vậy mà không sụp đổ. Trong chớp mắt tất cả đòn tấn công đều rơi vào phân thân nhồi đầy con đường của Hứa Kỳ Tịch, trực tiếp đánh nát phân thân. Nhưng hai cọng tóc quý báu của bản thể Hứa Kỳ Tịch đã được đưa tới bờ bên kia cùng với kiếm lớn. Kiếm lớn và tóc đều bình yên vô sự. Hiến tế, chúc cho mỗi một cọng tóc của bạn đều có thể hóa thành một phân thân. Một cọng tóc trong đó, hóa thành một phân thân Hứa Kỳ Tịch mới, nhặt lên kiếm lớn và cọng tóc cuối cùng, cũng không quay đầu lại đi về đối diện con đường. Hắn sở dĩ không quay đầu lại, là không muốn thấy thảm trạng bị nổ mạnh của mình. Con đường đã là tầng phòng ngự cuối cùng, sau khi đi qua, sẽ không còn trở ngại. Thân hình của Hứa Kỳ Tịch tiến vào nơi cuối cùng của phòng thí nghiệm. Đó là một nơi có nham thạch nóng chảy sôi trào, bên cạnh ao nham thạch nóng chảy có một người nhân viên tộc khói đen chỉ còn nửa người trên đang ngồi. Đối phương cảm ứng được dao động của phía sau, quay đầu nhìn Hứa Kỳ Tịch. Sau đó, lộ ra thần sắc kinh ngạc, cách, mở miệng chính là ngôn ngữ Hứa Kỳ Tịch hoàn toàn nghe không hiểu. Cách chương.